Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 551, khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch lại trốn học, cô thật vất vả bò qua bức tường cao kia, lại suýt nữa bị phát hiện, gấp đến độ cô lập tức không quan tâm trèo lại, sau đó ngã như chó bò, phủi rớt bụi đất trên váy đồng phục. Cô đeo cặp sách chạy đến bên đường, sau đó gọi taxi. Tài xế nhìn thấy là một cái tiểu cô nương xinh đẹp như vậy. Nhịn không được nói, cô gái nhỏ, cháu không đi học sao? Trầm Mộc Bạch ngậm một cái kẹo que, chống cái cằm trả lời. Có nha, tài xế còn nói, cháu có phải hay không cùng người trong nhà cãi nhau, cho nên trốn học. Trầm Mộc Bạch lắc đầu. Không phải, tài xế thấy cô dáng dấp thật sự là ít có đẹp mắt. So với đại minh tinh trên TV kia còn dễ nhìn hơn một chút. Liền muốn cùng với cô nhiều lời một chút. Vậy cháu một mình muốn đi đâu? Trầm Mộc Bạch hé mắt. Trong miệng là kẹo que vị dâu tây. Tìm anh trai tôi nha. Tài xế còn muốn nói chút gì? Đã bị đánh gãy. Đại thúc, chú phải chú ý lái xe nha. Tài xế cười mỉa một tiếng. Ép buộc tính đem ánh mắt chính mình rời đi. Nội tâm nhịn không được cảm thán nói. Tiểu cô nương nhà ai? Dáng dấp cũng quá xinh đẹp đi. Lục Lệ Bắc ở thành phố B làm khảo sát công trường. Vốn dĩ lấy thân phận cùng địa vị của hắn thì không cần tự mình đi qua. Nhưng là hạng mục lần này 10 điểm quan trọng. Hơi xảy ra một chút sơ sẩy chỉ làm thành phiền phức khó giải quyết. Trước đó một ngày, liền từ thành phố A bay đi. Trầm Mộc Bạch ở trong điện thoại biết được hắn có thể muốn ngốc ở đây 4-5 ngày. Nghĩ thầm thì còn đến đâu? Vạn nhất ở công trường xuất hiện ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ? Lần này ngồi cũng ngồi không yên, tranh thủ thời gian lại một lần nữa trốn học đi ra. Từ thành phố A ngồi đường sắt cao tốc đi thành phố B cũng phải 2-3 giờ thời gian. Dưới đường sắt cao tốc, Trầm Mộc Bạch có chút mơ hồ. Đại bộ phận ánh mắt người khác đều rơi vào trên người cô. Trên mặt lá ngăn không được kinh diễm, nguyên chủ cũng không tới qua thành phố B mấy lần. Trầm Mộc Bạch dựa theo Lục Lệ Bắc cho địa chỉ, mở điện thoại di động lên tra xong tuyến đường. Sau đó một đường đón xe đi qua. Xuống xe, cô mới hậu chi hậu giác phát hiện bụng đã đói kêu vang. Đến phụ cận McDonald's, ép mua một cái hamburger còn có một cốc coca ngon miệng. Trầm Mộc Bạch theo địa chỉ lộ tuyến. Một đường đi tới, thời điểm mơ hồ thấy được công trường. Trên mặt cô hiện ra thần sắc mừng rỡ. Sau đó cô rất nhanh liền thất vọng rồi. Bởi vì cô ở phụ cận nhớ tới gì đó. Mũi chân di chuyển đi qua. Quả thực là không có gặp Lục Lệ Bắc cái thân ảnh cao lớn thẳng tắp kia. Trầm Mộc Bạch nhịn không được nhích tới gần, mấy công nhân thấy rõ mặt cô, đem những câu chuẩn bị chửi ra trong cổ họng nuốt trở vào. Một người trong đó nói, em gái nhỏ, em tới nơi này làm gì? Rất nguy hiểm. Trầm Mộc Bạch nhìn một chút nơi xa, thu tầm mắt lại nói, các người trông thấy, cô nghĩ nghĩ, đem bộ dáng tuấn mỹ của anh trai nhà mình miêu tả một lần. Mấy cái công nhân lắc đầu. Nơi này không có người em muốn tìm. Trầm Mộc Bạch thất vọng ồ một tiếng. Những người kia trong lòng không đành lòng. Nói ra, nếu không em lưu cái phương thức liên lạc. Nếu là nhìn thấy, chúng ta lại gọi điện thoại liên hệ. Trầm Mộc Bạch lắc đầu. Cảm ơn, không cần. Cô quay người liền ở gần đó tìm địa phương sạch sẽ ngồi xổm xuống. Sau đó lấy điện thoại di động ra chơi trò chơi. Không biết qua bao lâu. Trên điện thoại di động pin đều dùng hơn phân nửa. Trầm Mộc Bạch ngẩng đầu nhìn một chút công trường. Vẫn là không có phát hiện cái thân ảnh quen thuộc kia. Cũng không dám tiếp tục chơi. Dứt khoát liền cúi đầu đếm lấy con kiến trên mặt đất. Không biết qua bao lâu, một đôi giày da được cọ tới sáng bóng khắc sâu vào trong tầm mắt. Phía trên truyền đến một đường thanh âm hơi trầm thấp nhu hòa. Thiến Thiến, Trầm Mộc Bạch ngẩng đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của anh trai nhà mình. Khách Trương,